Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Hoa Huy, T Thẩm Nhan đã bị Diệp Hạo Hiên dùng côn TH, T lớn thọc khai qua một lần. Nhưng khi hắn lần thứ hai tiến vào trong cơ thể cô, cảm giác như cũ chướng ngại thật mạnh. A, đau. Thẩm Nhan cảm thấy hạ thể một trận toan trướng. Tuy không có đau đớn khó nhịn như lần đầu tiên, nhưng lại cảm giác cũng không quá dễ chịu. Thần trí tan rã ở rất nhỏ đau đớn thu hồi. Cô mới bừng tỉnh ý thức được. Nam nhân đã đem đại dương V, T nhét vào tiểu huyệt cô. Bảo bối, nhẫn nhẫn liền không đau. Ca ca chờ lát nữa sẽ làm em thực thoải mái. Diệp Hạo Hiên nghe thấy Thẩm Nhan kêu đau, vì chậm lại cô đau đớn, hắn thả chậm tốc độ dương VT cắm vào, chỉ khó khăn lắm đem hơn một nửa cán nhét vào huyệt khẩu cô. Sau đó, hắn cúi xuống người, vươn đại trưởng ấm áp, âu yếm sờ sờ đầu cô, cúi đầu ở trán của cô nhợt nhạt hôn vài cái, liếc mắt đưa tình nhìn cô nói, em thật đẹp. Một đôi mắt thủy của Thẩm Nhan ngơ ngẩn nhìn Diệp Hạo Hiên. Trong ánh mắt toát ra ngượng ngùng, khóe môi phấn nộn hơi hơi cong lên. Đang lúc cô lâm vào lời ngon tiếng ngọt của nam nhân, hãy còn vui vẻ, nam nhân nâng eo động thân. Côn TH, T lớn nháy mắt đột phá tầng tầng nếp uốn đường đi. Quy đầu trứng gà lớn nhỏ thẳng để cổ tử cung khẩu. Ân a, Thẩm Nhan đau đến nức nở ra tiếng. Trong ánh mắt bịt kín một tầng nước mắt. Mày đẹp nhăn chặt, chuyện hay luôn có tại. Chù mờ tê ru u ện, em mờ e, nhưng mà, lần đau đớn này lại như tia chớp chợt lướt qua. Căn bản là kéo dài như lần đầu tiên. Kéo theo đó chính là một loại khoái cảm không nói nên lời. Diệp Hạo Hiên thấy Thẩm Nhan đau ra nước mắt. Hắn đau lòng đến nhăn mày. Ngay sau đó, hắn cúi đầu ngậm lấy phấn môi cô, đầu lưỡi mềm nhẹ tham nhập khoang miệng, bướng bỉnh ở trong miệng cô du tẩu khắp nơi, phảng phất một hài đồng nghịch ngợm cố ý trêu đùa cô. Hắn một bên mềm nhẹ cùng cô hôn môi, một bên kích thích eo hông, dương VT thô dài ở đường đi ướt hoạt nhỏ hẹp ra ra vào vào, theo số lần thọc vào rút ra tăng nhiều. Lực cản tiến vào Hoa Huy, T liền bắt đầu giảm bớt. Động tác Diệp Hạo Hiên đại dương V, T thao huyệt càng ngày càng thông thuận. Hắn cũng đối thân thể nữ hài dưới thân khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn cơ hồ mỗi một lần động thân đỉnh hợp, dương V, T đều sẽ hung hăng cọ sát âm đế cô. Khi côn TH, T lớn từ nhỏ huyệt rời khỏi, hắn tổng hội cố ý kéo dài thời gian, lấy phương thức xoắn ốc xoay tròn thối lui đến huyệt khẩu. Lúc tiểu nộn bức cô chỉ hàm chứa quy đầu hắn, hắn lại dùng sức động thân, đem côn TH, T lớn cứng rắn thô dài thế như trẻ tre, nhanh chóng đỉnh nhập chỗ sâu bên trong hoa tâm. Thẩm Nhan bị côn TH, T lớn Diệp Hạo Hiên đỉnh lộng thật sự mau đạt đến cao trào. Huyệt khẩu cô cấp tốc co rút lại. Đường đi thật dài cũng không ngừng co rút lại. Như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đồng thời dùng sức mút vào côn TH. T lớn, theo sau, từ cổ tử cung khẩu trào ra một cổ nhiệt lưu. Dầm dịch nóng bỏng hướng về phía quy đầu chút xuống. Chi, A, đại dương VT Diệp Hạo Hiên bị tiểu huyệt Thẩm Nhan kẹp đến sảng tận trời. Hơn nữa hoa dịch giao xối, sao một cái sàng tự lợi hại. Hắn thực hưởng thụ hơi híp mắt, mày kiếm đen đặc không tự chủ được nhướng lên, gò má tuấn lãng dưới ánh đèn chiếu rọi phiếm hồng quang. Cô đem côn TH, T kẹp hắn đến thật sự chặt, cho nên làm hắn ẩn ẩn có ý bắn. Bảo bối, tiểu bức em thật sự chặt, thả lỏng chút, làm ca ca lui ra ngoài một ít. Bằng không anh lập tức liền phải bắn. Diệp Hạo Hiên tuy rằng trong lòng thực vội vàng muốn rút côn TH, T ra, nhưng lại như cũ dùng thái độ ôn nhu kiên nhẫn cùng Thẩm Nhan nói chuyện. Vì làm cô thả lỏng chút, hắn một bên ôn nhu hống cô, Một bên dùng bàn tay mềm nhẹ mà xoa bóp cánh mông cô. Thật thoải mái. Thẩm Nhan say mê nhắm mắt lại mành. Kiều Mị ứng thanh nói. Không có việc gì. Ca ca ngươi trực tiếp bắn đi. Đem tinh dịch tất cả đều bắn vào tiểu bức em. Cách chương.